Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 92, Tony thúc thúc sinh nhật vui vẻ. Nottingham Forest bị đánh tiến vào bảng tử thần. Ở nước Anh truyền thông nhuộm đẫm dưới, thành UEFA nhằm vào Tony Dunn cùng đội bóng của hắn lại một lần âm mưu. Mặc dù đối với này lời thề son sắt các truyền thông không có một nhà thật sự có thể lấy ra chứng cớ xác thực, thế nhưng các độc giả chính là yêu thích cái này giọng. Ở có Guardiola cùng hắn Barcelona sau khi bọn họ không còn cần dựa vào Tony Dunn đội bóng đánh vào vòng knockout. Vì là Champions League tranh thủ to lớn nhất thương mại lợi ích. Nhưng coi như là vòng bảng thi đấu, cũng phải đem đan trên người cuối cùng một tia giá trị lợi dụng trá làm bọn họ đem Nottingham Forest cùng Juventus đánh đến cùng một chỗ. Hai cái mùa giải trước ân oán, muốn tại đây cái mùa giải tiếp tục trình diễn. Truyền thông cùng khán giả đều thích xem như vậy cường cường quyết đấu. Luôn luôn lấy cái gì cũng dám nói, Sung Sun Newspaper nói như vậy. Xem ra rất có vài phần đạo lý. Tony Dunn thì lại ở hắn chuyên mục trung kiên nắm rút thăm sau hắn đối với truyền thông nói tới. Quan điểm, bảng tử thần cũng không phải hắn cùng Forest bảng tử thần. Mà là cái khác ba chi đội bóng bảng tử thần. Hắn đối với cái này các truyền thông nhiệt xào, bảng tử thần cũng không phải hết sức quan tâm. Bởi vì hiện nay tới nói hạng nhất đại sự là về nhà cùng Sania đồng thời sinh nhật. Sania quãng thời gian trước ở nước Mỹ. Lần này là bởi vì Tony thúc thúc sinh nhật mới chạy về. Đan yêu quý công tác. Thế nhưng hắn bây giờ càng quý giá cùng Sania đồng thời sinh hoạt thời gian. Chết quá một lần người có một số việc gặp xem rất mở. Có vài thứ so với trước đây càng cố chấp. Làm Đan còn ở Monaco Monte Carlo tham gia Champions League rút thăm nghi thức thời điểm. Sania đã một người lặng lẽ trở lại ở vào Nottingham Maipuri nhà. Những ngày qua ở Los Angeles thời điểm, nàng bất luận làm việc làm vẫn là học tập đều có vẻ hơi mất tập trung. Có môi giới Vasa tiên sinh phát hiện sự khác thường của nàng. Có điều lại nghĩ lại vừa nghĩ. Biết nhất định cùng Đan sinh nhật có quan hệ. Vì lẽ đó cũng không để ý. Đây là cái đôi này sự tình. Hắn người ngoài này đã không thích hợp mở miệng. Để Sania biểu hiện khác thường sự tình xác thực cùng Tony Dunn sinh nhật có quan hệ nàng đang. Phiền não nên đưa cái gì quà sinh nhật cho Tony thúc thúc mới tốt. Hắn 40 tuổi sinh nhật thời điểm. Sania đã từng đưa một chiếc xe cho hắn. Loại này quý trọng lễ vật Dunn đã nói với nàng sau đó không muốn lại đưa. Tuy rằng hắn rất yêu thích hai người này xe. Cũng vẫn luôn ở mở. Thế nhưng làm một đại nam nhân, gọi mình tiểu thê tử mua xe đưa thực sự là có chút không còn gì để nói, hắn không thể để cho người ngoài cho rằng hắn là một cái bám váy đàn bà gia hỏa. Vì lẽ đó sau đó Sania sinh nhật, Đan về đưa một chiếc đáng yêu Beetle cho Sania. Hai người xem như là hòa nhau rồi. Như vậy hiện tại, Sania lại đưa cái gì tốt đây? Cho người yêu tuyển lễ vật thực sự là một cái phiền phức sự tình. Từ khi giới rượu thuốc sau khi, Đan hầu như không có bất kỳ ham mê. Vì lẽ đó làm vui lòng phương diện này là không thể thực hiện được. Buồn phiền thời điểm, Sania đã từng đi tìm quá Gognia tỉ tỉ cho mình nghĩ kế. Cái này cả ngày ở nam nhân trong phạm vi đảo quanh. Nhưng mảnh lá không dính vào người nữ nhân cười hì hì nói. Người cảm thấy được các ngươi trong cuộc sống còn thiếu cái gì vậy thì đưa cái gì. Sau đó Sania liền bắt đầu vắt hết óc nghĩ. Mình và Tony thúc thúc trong cuộc sống còn thiếu cái gì. Sinh hoạt trên bọn họ hầu như cái gì cũng không thiếu. Tài chính nguy cơ đối với người có tiền xung kích không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đối với chăm chỉ địa người có tiền xung kích thì càng nhỏ. Vật chất trên nàng còn thật nghĩ không ra thiếu nhất cái gì. Muốn nói trên tinh thần mà. Nàng đúng là cảm thấy một người ở Los Angeles quá cô quạnh. Tin tưởng Tony thúc thúc một người ở Nottingham cũng có đồng cảm. Chẳng lẽ muốn nàng hoặc là hắn một người trong đó kết thúc chính mình công tác. Hết sức chuyên chú làm bạn một người khác. Trở thành mặt khác người kia lệ thuộc. Sania cảm giác mình cùng Tony thúc thúc đều không đúng người như vậy. Thiếu nhất cái gì ni? Liền như vậy phiền não rồi chừng mấy ngày. Ở Lâm về nước Anh trước ngày cuối cùng. Tiễn đưa địa Vasa tiên sinh một câu nói đùa đột nhiên làm cho nàng rõ ràng thiếu nhất cái gì. Ở lái về sân bay trên xe. Vasa một bên lái xe. Vừa lái Sania cùng đan chuyện cười. Tiểu Kiều, người cùng Tony kết hôn hơn một năm. Lúc nào mới có thể nhìn thấy các ngươi hài tử a? Này vốn là nói đùa. Nhưng xúc động Sania địa tâm tư. Người khác không nói nàng còn không nhớ ra được. Mình và Tony thúc thúc kết hôn hơn một năm đến. Chỉ cần cùng nhau. Hầu như mỗi ngày đều gặp làm tình. Có thể nàng thân thể chính là không phản ứng. Bọn họ cũng không có lấy bất kỳ tránh thai biện pháp. Nhưng là Sania chính là không có động tĩnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến nên cho Tony thúc thúc cái gì quà sinh nhật tốt nhất nàng muốn ở Tony. Thúc thúc sinh nhật ngày đó. Để cho mình thành công mang thai. Đưa Tony thúc thúc một đứa bé. Lễ vật này càng quý trọng đi. Sania vì chính mình cái này biện pháp cảm thấy đắc ý. Ở trên xe liền nở nụ cười. Vasa ở kính chiếu hậu nhìn thấy nàng cười. Cảm thấy kỳ quái. Không có gì. Vasa tiên sinh. Ta đột nhiên nghĩ đến cho Tony thúc thúc đưa lễ vật gì tốt nhất. Trên thực tế thời gian đối với Đan tới nói gấp vô cùng bách. Champion League rút thăm nghi thức ở ngày mùng 8 tháng 9 muộn trên cử hành. Sau đó các huấn luyện viên tham gia một cái tiệc rượu. Thời gian liền đến sắp tới đêm khuya. Hắn chỉ có thể ngày thứ hai vừa rạng sáng chạy trở về. Như vậy mới có thể ở ngày mùng 9 tháng 9 ngày đó đuổi tới cùng Sania cùng chính mình sinh nhật. Làm Đan phong trần mệt mỏi chạy về nhà bên trong sau khi hắn được tọa nguyện ở trong phòng khách nhìn thấy Sania. An toàn trên lũy. Sania là một cái bóng chày trọng tài thủ thế. Đan tựa ở trên khung cửa. Thở dài một hơi. Sau đó nở nụ cười. Người so với trước đây gầy một chút. Sania. Duy trì vóc người nhưng là người mẫu lớp phải học. Sania bước miêu bộ chân thành đi tới. Muốn khiêu khích Tony thúc thúc. Sinh nhật vui vẻ. Tony thúc thúc. Đan ôm nàng. Đưa cái trước gặp mặt hôn. Nhưng không có ngay lập tức đáp lại nàng địa khiêu khích. Hắn quan tâm chính là một cái vấn đề khác. Chúng ta còn có thời gian nửa ngày. Ta cũng không muốn đều ở trên giường vượt qua. Sania, chúng ta ra ngoài chơi chứ. Sania không thể làm gì khác hơn là buông tay ra. Nhún nhún vai. Tốt, thế nhưng ta thanh minh. Bữa tối nhất định phải ở nhà ăn. Người vừa học đến cái gì tốt thức ăn sao? Đan cười khổ nói. Đối với Sania tới nói. Gia đình trong cuộc sống nàng to lớn nhất lạc thú chính là khắp nơi theo người học nấu nướng. Sau đó sẽ nắm đan miệng cùng vị làm phòng thí nghiệm. Tuy rằng những năm gần đây, tài nấu nướng của nàng hơi có tiến bộ. Thế nhưng tổng thể tới nói. Nàng làm gì đó phần lớn trên thực tế là không thể ăn đĩa. Sania cũng không đáp lời, chỉ là cười hắc hắc, một bộ dáng vẻ rất thần bí. Chúng ta đi chỗ nào chơi? Nàng hỏi, tùy tiện, đi dạo phố mua đồ. Người không tiễn ta lễ vật gì sao? Sania đen lay lấy địa con ngươi chuyển động. Được, người muốn cái gì lễ vật? Tony thúc thúc, Đan bị hỏi được, hắn thật không biết mình muốn cái gì. Liền không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng nói. Chỉ cần là ngươi đưa đĩa. Cái gì đều được. Thật qua loa. Sania lườm một cái. Sau đó kéo lại Đan cánh tay. Buổi trưa liền ở bên ngoài ăn. Chúng ta đi thôi. Tony thúc thúc. Bởi xe Jeep ở Đan đi rút thăm địa thời điểm bị đưa đi xưởng sửa xe sửa chữa bảo dưỡng. Mà Đan đưa cho Sania Bito cũng xa ở nước Mỹ. Vì lẽ đó hai người hiện tại ra ngoài hoặc là lựa chọn ngồi taxi, hoặc là làm công cộng xe buýt. Đan đầu tiên là cho Randy gọi một cú điện thoại, muốn hỏi hắn có rảnh rỗi không. Được trả lời là Randy chính đang kiếm khách đi Birmingham sân bay địa trên đường. Đan đương nhiên không thể yêu cầu người ta nửa đường ném khách mời. Chạy về Nottingham đến đón mình, đi ngồi xa lạ tài xế xe taxi. Đan cũng không quá đồng ý. Vì lẽ đó thẳng thắn thừa ngồi xe buýt xe được rồi. Sania cũng đồng ý, tuy rằng nàng là chân chính minh tinh. Có điều hay là xưa nay đều không thích người mẫu nghề này duyên cớ. Nàng cũng không cho là làm người mẫu minh tinh có gì đặc biệt. Vì lẽ đó từ bỏ lái xe, mà lựa chọn cưỡi giao thông công cộng. Đối với nàng mà nói không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Hai người chỉ là đeo kính râm, liền như vậy ngồi lên rồi tiến vào nội thành có quỹ tàu điện. Trên xe có người nhận ra bọn họ mặc kệ là Dan vẫn là Sania. Ở Nottingham tiếng tăm đều rất cao. Còn có người lấy điện thoại di động ra đưa cho bọn hắn chụp ảnh. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, bên trong xe người không nhiều. Ngoại trừ có người chụp ảnh, cũng không có người tới chủ động bắt chuyện. Hai người ngoại trừ đáp lễ, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Liền như vậy hưởng thụ người bình thường địa sinh hoạt. Đến trạm, hai người xuống xe đổi xe cái khác công cộng xe buýt. Hướng về phồn hoa nhất trung tâm thành phố xuất phát. Trước khi đi còn chưa quên tiếp tục cho trên xe các hành khách vất tay. Ở công cộng xe buýt trên, hai người cũng gặp phải như thế tình huống. Có điều theo tiếp cận trung tâm thành phố, trên xe hành khách càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng là càng được quan tâm. Xem ra có mấy người đối với Tony Dan cùng Sania như vậy địa đại minh tinh nhưng lựa chọn thừa. Ngồi xe buýt xe xuất hành. Hơi kinh ngạc, có mấy người nhìn hai người bọn họ xì xào bàn tán. Nghị luận sôi nổi, Dan cùng Sania đối với những người tiếng bàn luận, coi như không nghe thấy. Rất thản nhiên song song ngồi tại chỗ, nhất trí quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức nhai cảnh. Nếu như xuyên Việt trước hắn, rất khó tưởng tượng chính mình ngồi trên xe buýt nhai thời điểm bị người vây xem cùng lấy điện. Thoại di động chụp ảnh. Sẽ là ra sao một loại tâm tình. Thế nhưng hiện tại hắn đã có thể thản nhiên nơi chi. Sania cũng không để ý những người kia làm thế nào. Nàng tình cờ còn có thể cùng Dan nói chuyện đùa, thấp giọng tán gẫu. Sau đó ở có chút huyên náo động đến trên xe cười đến rất vui vẻ. Nàng so với Dan còn rất lạc quan. Đây chính là trời sinh minh tinh địa liêu a. Buổi chiều này hai người ở trung tâm thành phố lưu luyến rất lâu, mua một đống lớn không có tác dụng không dùng đến. Chỉ cần Sania yêu thích đồ vật, sắc trời dần muộn sau khi, hai người lại ôm một đống lớn túi, thừa ngồi xe buýt xe trở lại Maipuri. Vào lúc này, Dan mới oán giận mình lái xe, liền không cần nhọc nhằn khổ sở tự mình ôm như thế một đống lớn đồ vật cùng bị người chen xe bus. Sania sẽ lườm hắn một cái. Ai bảo ngươi vào lúc này đem xe đưa đi tu. Hai người về đến nhà sau khi Dan kiệt sức địa nằm trên ghế salon không muốn na oa. Hắn hai chân đau đớn. Mà Sania rất hưng phấn ném đồ vật. Liền chạy đi nhà bếp. Người hưng phấn như thế. Dan nhìn thấy Sania bộ dáng này. Trong lòng liền càng cảm thấy khủng bố. Lại phải làm gì kinh thế hãi tục bữa tiệc lớn đi ra. Yêu bữa tối. Sania từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra. Đối với Dan giả trang cái mặt quỷ. Dan biết Sania luôn luôn quỷ linh tinh quái. Cũng không đuổi theo cứu. Ngược lại đến thời điểm nhất định có kinh hỉ hoặc là ngạc nhiên chờ hắn. Cùng với Sania liền điểm ấy thật ngươi vĩnh viễn không biết dưới một bữa cơm gặp ăn được cái gì. Hắn nghỉ ngơi một lúc. Bắt đầu phiên buổi chiều chiến lợi phẩm, trừ một chút sinh hoạt nhật dụng phẩm ở ngoài, chính là hai người xuyên địa tân trang, cho hắn mua Âu phục, quần áo thường, quần áo trong, ống tay áo t-shirt, jacket, cà vạt, giày da. Sania mua cho mình đồ vật rất ít, chỉ có một cái túi. Lúc trước trả tiền địa thời điểm, Dan cũng không thấy, ngược lại là Sania quẹt thẻ bởi vì hắn ngày hôm nay sinh nhật mà. Bây giờ nhìn cái kia tinh xảo hồng nhạt túi, hắn đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Sania đến tột cùng cho bản thân nàng mua cái gì quần áo. Lúc trước mua thời điểm, Sania không có ở ngay trước mặt hắn, liền hắn dò ra tay mở ra túi, vừa lấy ra một món đồ đến, liền để hắn sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Trong tay hắn nắm chính là một cái màu phấn hồng địa đồ lót. Sexy. Hắn cùng Sania trong lúc đó quá phu thê sinh hoạt, có thể chưa bao giờ dùng thứ này đĩa. Bởi vì Sania Phu có sức sống tuổi trẻ, thân thể so cái gì đồ lót sexy đều càng hấp dẫn hắn. Hắn không hiểu nổi Sania tại sao muốn mua vật này. Hắn đem đồ lót nắm ở trên tay, lưng ở phía sau, đi vào nhà bếp. Hắn phải hỏi cái rõ ràng, hắn không hy vọng đây là Sania lén lút mua, mang về nước Mỹ mặc cho nào đó người đàn ông xem đĩa. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Sania. Bận rộn Sania cũng không có chú ý tới phía sau đã nhiều hơn một người. Đan không có mở miệng hỏi, bởi vì hắn đã bị mình nhìn thấy đồ vật làm cho khiếp sợ. Hắn nhìn thấy dòng dã hai hộp hào sống. Kẻ ngu đến đâu cũng biết hào sống là làm cái gì. Ở hào sống bên cạnh, còn có một bình từ London Phật rất có thể. Fortnum, mua được còn chưa mở ra trứng cá muối. Hai người này đều là thúc tình địa đồ ăn. Ta vẫn không có chu đáo cần nhờ đồ ăn đến bổ sung tính năng đo. Sania, Đan ở sau lưng đột nhiên mở miệng đem Sania sợ hết hồn. Nàng ôm ngực xoay người lại, trừng Đan một chút sẵn giọng, người muốn hù chết ta à. Tony thúc thúc, Đan đem tay trái đồ lót sexy chuyển đến tay phải, tiếp tục lưng ở phía sau. Sau đó vươn tay trái ra chỉ điểm một cái, người đối với ta ở trên giường biểu hiện không hài lòng sao? Nào có, nghe ra Đan trong giọng nói có chút không cao hứng. Sania vội vã giải thích, chỉ là muốn tăng cường một ít tình thú. Ánh nến bữa tối, ta còn đặt trước sô-cô-la bánh gato. Người không cảm thấy rất lãng mạn sao? Đan bĩu môi, có người chuyên môn từ nước Mỹ trở về, ta liền cảm thấy rất lãng mạn. Ta muốn cầu rất thấp. Sania hai tay leo lên Đan cái cổ, ôn nhu nói, ta muốn đưa ngươi một cái tốt mà nhất quà sinh nhật. Tony thúc thúc, ta đã thu được. Bên ngoài những người quần áo. Đan chỉ cửa phòng bếp ở ngoài phòng khách. Sania lườm một cái, oán giận Tony thúc thúc hỏng rồi bầu không khí. Những thứ đó làm sao có thể cùng ta muốn tặng cho ngươi chân chính lễ vật so với. Ta muốn đưa ngươi một đứa bé. Đan bị dọa đến suýt chút nữa từ Sania hai tay bên trong nhảy ra đi ra. Hắn coi chính mình nghe lầm. Ngươi mang thai. Sania tiếp tục mắt trợn trắng. Nàng cảm thấy Tony thúc thúc quả thực ngốc đến không thể cứu chữa. Là ta nghĩ mang thai. Ngay ở đêm nay. Này, Sania, mang thai chuyện như vậy làm sao có khả năng nói đến là đến đây. Đan cũng không biết đến tột cùng là ai ngốc. Nghe được Đan biểu thị nghi vấn, Sania nhưng đắc ý nở nụ cười. Ngày hôm nay là ta giai đoạn nguy hiểm nha. Tony thúc thúc Đan con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hắn thật giống nghe được chuyện khó tin nhất. Sania ở Đan đối diện cười đến phi thường hài lòng. Người thua rồi. Tony thúc thúc, ánh nến bữa tối, sâm panh trứng cá muối, còn có hào sống. Đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi bộ phận thứ nhất. Đan nhìn hưng phấn nàng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đem trứng cá muối lau ở Sania đỉnh vú trên. Nói không chắc gặp càng có tình thú. À, tội lỗi, ta thật đúng là biến thái à. Buổi tối hôm nay, Tony Đan quá phi thường bận rộn, mà Sania thì lại phi thường phong phú. Bọn họ đều muốn đứa bé. Hai người một miêu địa sinh hoạt quá lâu thực sự là có chút cô đơn vô vị. Trong cuộc sống chung quy phải có chút kinh hỉ mới được. Mặc kệ là Tony Đan vẫn là Sania, đều hy vọng hài tử có thể ở tương lai không xa thành vì bọn họ kinh hỉ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 93, ngày hôm nay. Cùng Tony đồng thời lữ hành cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.